Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, đệ 1491 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 99, sao sao sao, nữ nữ, làm sao, ngươi này cục đá có thể hay không xuất lục nha. Tằng Tư Tuệ khẩn trương mà nhìn Dương Tử Mi hỏi. Không thể, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Tằng Tư Tuệ đại kinh thất sắc. Chúng ta đây chẳng phải là thua định rồi. Nàng xoay mặt đối Tuyết Hồ cầu xin. Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Chạy nhanh giúp giúp nữ nữ nha. Đem cục đá biến phỉ thúy đi, ta không phải thần tiên, Tuyết Hồ nói. Ngươi không phải thần tiên sao? Ta còn tưởng rằng ngươi là thần tiên. Ngươi không phải thần tiên. Lớn lên một bộ thần tiên bộ dáng làm gì đâu. Thật là, Tằng Tư Tuệ trợn trắng mắt, dỗi nói. Ta chỉ là cái yêu, Tuyết Hồ đúng sự thật nói. Yêu, ta còn là yêu tinh đâu. Vẫn luôn ở bên ngoài du đãng. Cũng không biết mọi người chân thật tình huống. Tằng Tư Tuệ trợn trắng mắt nói. Tuyết Hồ đạm nhiên cười. Oa, thật lớn khối đại phỉ. Chu Khiết Oánh bên kia lại có người kêu lên. Tràn ngập hưng phấn cùng hâm mộ. Dương Tử Mi liếc mắt thấy qua đi. Từ Chu Khiết Oánh trong tay giải ra kia khối đại phỉ thật đúng là không tồi. Có nữ tử nắm tay như vậy lớn nhỏ. Cái loại này hiếm thấy đại sắc, cho người ta một loại cao quý nội liễm thâm trầm, giống như đoan trang quý phụ nhân giống nhau. Sư phụ, ngươi đánh giá cái này đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền? Chu Khiết Oánh cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể giải ra như vậy một khối hiếm thấy đại phỉ. Hơn nữa vẫn là thủy loại, khổ người cũng không nhỏ. Kia vui sướng chi tình giật ở trên mặt, trở nên có vài phần đắc ý rào rạt. Lăng Phong đem phỉ thúy nhận lấy, một bên xem một bên gật đầu. Năm kia, ở chung miến phỉ thúy công bàn, cũng có người giải ra một khối đại phỉ. Chỉ có trứng vịt lớn nhỏ, cũng là thủy loại, chụp đến 3.000 vạn giá trên trời. Chu Khiết Oánh nghe xong, càng thêm vui mừng ra mặt. Ta đây này khối ít nhất cũng đến đánh ra 8.000 vạn. Lăng Phong gật gật đầu. Ha ha, Chu Khiết Oánh vui vẻ mà cười to. Liếc hướng về phía Dương Tử Mi bên này. Phát hiện trên tay nàng giải ra chính là trắng bóng cục đá. Trào phúng nói, Dương Tử Mi đều nói. Người vận khí là không có khả năng vẫn luôn đều duy trì đến như vậy tốt. Lần trước ngươi may mắn thắng ta, lần này ta xem ngươi như thế nào, phiên bản. Đúng rồi, ngươi vận khí không có khả năng vẫn luôn đều duy trì đến như vậy tốt. Dương Tử Mi ở một bên nhàn nhạt nói, cho nên, tiếp theo khối, ngươi liền chưa chắc có thể có cái này vận khí, ngươi. Chu Khiết Oánh vả mặt đánh tới chính mình lên đây. Tức giận đến mặt đỏ lên. Chờ coi. Ân, ta sẽ chờ coi. Dương Tử Mi vẫn như cũ một bộ không vội không táo bộ dáng trả lời. Biểu tình vân đạm phong khinh. Chu Khiết Oánh này cùng nàng một đối lập, liền có vẻ có điểm nóng nảy. Đệ nhất khối mao liêu, Dương Tử Mi đánh cuộc suy sụp, hoàn toàn không ra lục. Chu Khiết Oánh xa xa dẫn đầu. Đệ nhị khối mao liêu khuyên, Chu Khiết Oánh lựa chọn chính là kia khối hắc sang ngoại gia. Eo chiền mãng mang, nhưng là mao liêu liền mua 300 vạn. Loại này mao liêu sẽ xuất lục tỷ lệ cực kỳ cao. Nhưng cũng chỉ có Dương Tử Mi có thể thấy, nhiều nhất là có thể ra dựa ra lục. Dương Tử Mi tuyển kia khối có đại sắc oánh quang mao liêu. Nếu Chu Khiết Oánh giải ra đại phỉ, kia nàng cũng giải một khối cho đại gia nhìn xem lạc. Bên ngoài đánh cuộc lịch sử lại tái diễn, Tất cả mọi người đều tại hạ Chu Khiết Oánh bên này chú. Nhà cái cư nhiên đem Dương Tử Mi bên này bồi suốt đề cao vì một. Mười, nữ nữ, ngươi có hay không tiền? Muốn hay không cho ngươi chính mình hạ chú? Tằng Tư Tuệ dò hỏi Dương Tử Mi. Ở nàng còn không có nói xong, Long Trục Thiên kia hai thổ hào huynh muội lại chạy tới hào ném 100 triệu đánh cuộc Dương Tử Mi. Đem nhà cái sợ tới mức run lên mấy run. Sao sao sao sao sao. Hết chương.